Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2637, chạy thoát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liêu Tô cũng bắt gấp thời gian, lấy ra huyền tinh khôi phục Mặc Diệp Phong, bọn hắn tự nhiên sẽ không chủ động đi lên, tự chuốc nhục nhã. Mặc Thiên Cơ mỉm cười mặc ở một bên, cũng không nhiều lời. Loại này sự tình, vốn là rất vi diệu, Trường Kỳ làm thượng vị giả thói quen, không phải nói đổi, liền có thể đổi qua được tới. Nếu là nhìn thấy Tần Lĩnh bọn hắn như vậy nhân vật, đường đường đế tôn cũng chủ động đi biểu thị hữu hảo, cho dù là bởi vì khúc đàn nhi quan hệ, truyền đi ra bọn hắn đồng dạng sẽ cho người khinh bỉ, đồng dạng mất mặt. Trước mắt, khúc đàn nhi không tại, đoàn người chỉ giữ trầm mặc, thỏa đáng nhất. Thời gian lẳng lặng mà đi qua, trong đình, Đạm Đài Anh một mực chú ý tình huống bên ngoài, sắc mặt cũng không tốt như vậy. Mặc Diệp Phong thấp giọng nói, như thế nào, rất nguy hiểm sao, tình cảnh có chút không tốt, còn không có thoát khỏi những người kia. Đạm Đài Anh đồng dạng thấp giọng nói, Mặc Diệp Phong sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng, bọn hắn những này đối thoại, chính là bên ngoài khúc đàn nhi tình huống. Tần Lĩnh cũng nghe thấy, khẽ hỏi, Đạm Đài đại ca, hỏi một chút chủ mẫu, cần chúng ta hỗ trợ sao? Nàng đều không giải quyết được sự tình, chúng ta có năng lực gì hỗ trợ? Đạm Đài Anh bất đắc dĩ nói, Mạc Thiên Cơ bất thình lình lại gần, các người nói, nàng hiện tại rất phiền phức sao? Mục Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết trọng thương bị vứt tiến đến, nếu nói bên ngoài không có phiền phức, ba tuổi trẻ con cũng sẽ không tin tưởng. Hết lần này tới lần khác, Mục Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết tiến đến, cái gì cũng không nói. Mà những này thời gian Mạc Thiên Cơ cũng biết rõ, Đạm Đài Anh là duy nhất có thể biết rõ bên ngoài phát sinh chuyện gì người. Đạm Đài Anh đem khúc đàn nhi tình huống bên ngoài, đơn giản nói ra tới. Cầm phiền tốc độ, bọn hắn đều kiến thức qua, chỉ là sau một quãng thời gian, tiêu hao cũng sẽ rất lớn, dần dần mà tốc độ cũng sẽ hạ. Như thế, nếu không có tránh đi những người kia phương pháp, bị đuổi kịp cũng là sớm muộn gì sự tình. Khúc đàn nhi là một bên chú ý sau lưng, một bên đem trên người linh khí đưa vào cầm phiền trên người, nếu không, cầm phiền cũng vô pháp thời gian dài bảo trì cái này tốc độ. Thánh đàn đại nhân nghi hoặc mà hỏi, nhà đầu, phương hướng thật không có sai, cái kia, hẳn là không sai đi. Khúc đàn nhi không dám khẳng định, nàng sở dĩ hướng cái này một cái phương hướng trốn, đương nhiên là bởi vì có ý nghĩ. Có thể là, trốn lâu như vậy, cái kia trong tưởng tượng cấm kỵ khu vực, nhưng một mực không có xuất hiện. Thánh đàn đại nhân bởi vì nàng câu này, cũng có chút yên lặng. Lão đại, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ sao? Chư thần phần mộ cực lớn, trước đó bọn hắn chuyển địa phương, xa xa chưa đủ 1/10. Bây giờ chuyển lên, khúc đàn nhi thật đúng là có chút choáng đầu. Khụ khụ, thánh đàn đại nhân ho khan. Được rồi, thời gian quá lâu, hắn còn thật quên. Khúc đàn nhi nghe được hắn cái này một khụ, cũng hiểu được, không khỏi khóe miệng giật nhẹ. Hắn cũng có không đáng tin cậy thời điểm, thật là hiếm thấy. Tiếp lấy, thánh đàn đại nhân nói, người hỏi một chút Mục Liêu Tô bọn hắn, khúc đàn nhi cảm thấy cái này một vấn đề có chút khó mà giải thích rõ ràng, dứt khoát, đem Mục Liêu Tô kéo đi ra. Bất thình lình nhìn thấy chính mình đứng ở yêu thú sau lưng, Mục Liêu Tô hơi quẫn. Đại nhân, có gì phân phó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi dùng linh khí huyễn hóa ra trước đó địa đồ, hướng trong đó một chỗ điểm tới, hỏi. Ta nghĩ đi nơi này, người biết rõ đi như thế nào sao? Có khi, có địa đồ cũng không nhất định biết rõ phương hướng. Bởi vì đông nam tây bắc vật này, ở chỗ này không có mặt trời nguyệt tinh thần, không cách nào phân biệt được đi ra. Mục Liêu Tô thấy một lần, kinh ngạc. Đại nhân, cái này địa phương 10 phần hung hiểm, người thật muốn đi qua. Khúc đàn nhi gật gật đầu. Mục Liêu Tô lập tức khuyên nhủ, nơi đó không gian cực kỳ hỗn loạn. Cho dù có đế tôn tu vi, cũng không dám tùy tiện đi vào. Khúc đàn nhi nhàn nhạt mà câu lên bôi ý cười, ẩn giấu đi tà khí cùng tự tin, thong dong nói. Ngươi không cần lo lắng, chờ đến nơi ngươi liền tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Tiếp xuống sự tình, giao cho ta là được. Cách chương.